16. Biết tự tin vào chính mình. Trong bất kỳ tình huống nào, hãy đừng đánh mất sự tự tin. Nếu không có niềm tin vào chính bản thân mình, bạn sẽ không làm gì được cả. Cuộc sống chỉ bế tắc thật sự, nơi sự tự tin không còn nữa. Chúng ta từng hiểu rõ triết lý giản dị. Mất tiền, bạn có thể kiếm lại được. Mất sức khỏe, bạn vẫn có thể phục hồi. Mất danh dự, bạn có thể khôi phục được danh dự nếu có thời gian và lòng quyết tâm. Mất niềm tin, bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng tình cảm con người. Và bạn có thể sẽ mất tất cả khi bạn buông xuôi và không còn tin vào chính mình nữa. Năm 1972, Steve Blass được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi giỏi nhất trong giải thi đấu bóng chày quốc gia. Một năm sau, anh giã từ sự nghiệp này. Anh có bị chấn thương không? Hoàn toàn không. Điều gì đã khiến anh đi đến quyết định như vậy? Chỉ có một điều. Steve Blass đã đánh mất sự tự tin của mình. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Blass lo sợ sẽ có một ngày mọi chuyện trở nên xấu đi. Đó là khi anh không còn là cầu thủ trụ cột. Quả nhiên đúng như thế thật. Anh không còn được coi là cầu thủ chính trong giải thi đấu. Blass buồn bã nói, khi sự tự tin ra đi, có thể nó sẽ ra đi mãi mãi. Để có khả năng làm bất cứ điều gì, bạn phải luôn vững tin rằng mình có thể làm được điều đó. Việc tin vào chính mình cũng quan trọng như chuyện bạn làm được việc vậy. Người ta vẫn thường nói, dù tin mình có khả năng hay không có khả năng, trong cả hai trường hợp, bạn đều đúng. Đối với mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội, có một niềm tin vững chắc vào năng lực bản thân sẽ làm tăng khả năng thành công và mức độ hài lòng về cuộc sống. Khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống, trong gia đình cũng như trong công việc.